siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 881. Lại xuyên qua. Đúng thế, vẽ tranh thuận lợi như vậy, nói rõ những địa phương này căn bản không có linh hải một chỗ có khả năng xuất hiện linh hải một, đều không có cho dù chỉ là một chút xíu. Linh hải một đã chân chính biến mất khỏi cái thế giới này. Đa tạ Trần Phong cáo từ. Linh hải một biến mất khiến cho hắn có một chút ngoài ý muốn, xem ra linh hải một của tổ chức thần bí mà lần trước hắn sử dụng để thăng cấp quần sáng may mắn đã là tất cả. Ngài tại sao không tự mình thử một chút linh kiến nhỉ, ngài bây giờ đã đạt tới trình độ chế tác đại sư cơ mà. Trần Phong thở dài. Chế tác đại sư thì tính là gì? Hiệp hội chế tác gen có vô số chế tác đại sư, đã trước đó rất lâu, vào thời điểm ta bước vào giác tỉnh giả, đã bắt đầu nghiên cứu sự tình làm sao để đột phá, đã lâu như vậy cũng không có một chút tiến triển nào, vừa rồi ta đã hỏi cho dù là phong ấn đã được giải trừ, bọn hắn cũng không có một chút tiến triển nào. Mà với trình độ của ta cũng không hơn gì so với bọn hắn. Ta coi như có đi qua cũng chỉ làm lãng phí thời gian, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Phong nói một hơi. Linh im lặng. Cho nên, hiện tại hy vọng duy nhất chính là quần sáng may mắn, nhất định phải nghĩ biện pháp kích thích một thoáng, cho dù là chỉ ở trong nháy mắt, cũng đã đầy đủ. Trần Phong nhíu mày, hắn bắt đầu cảm thấy sự tình quần sáng may mắn thăng cấp tràn ngập sự cổ quái. Bởi vì quần sáng may mắn đã ngủ say quá lâu bởi vì quá mức quái dị, nhất là vào thời điểm ở thành phố huyền bí vào thời điểm hồn về thái cổ, không hiểu sao quần sáng may mắn lại có thể khôi phục lại được nếu như đang ở trong trạng thái thăng cấp, vì sao lại bỗng nhiên khôi phục. Trong chuyện này, nhất định có vấn đề, Trần Phong suy tư. Bất quá khi tới thời điểm nghĩ tới chuyện này, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, đúng vậy a. Lần trước vào thời điểm trở lại quá khứ, quần sáng may mắn dường như đã khôi phục được tới trạng thái tốt nhất. Nếu như một lần nữa trở lại quá khứ. Trần Phong bỗng nhiên động tâm, nghĩ tới điều gì, nguyên bản là một chuyện không thể nào, bây giờ lại có một tia hy vọng. Khổng Bạch, phiền phức ngươi tới đây một chuyến. Ngươi nhất định muốn làm như thế hay sao? Khổng Bạch thở dài thật sâu. Nhất định phải làm. Trần Phong không có một chút do dự. Ta nhìn thấy thiên hạ coi như đã thái bình, ghen công hội hẳn là sẽ ổn định được cuộc diện đi. Khổng Bạch không hiểu. Đây chẳng qua là hiện tại. Trần Phong lắc đầu, có rất nhiều người vừa mới thu hoạch được lực lượng, vẫn đang ở vào thời kỳ mờ mịt, còn có một bộ phận lớn người đang ở vào giai đoạn tiềm tu cùng với dung hợp, bây giờ bị thu phục chỉ là những người không hiểu cách ẩn giấu. Những giác tỉnh giả đang ẩn giấu kia mới là đáng sợ nhất. Mà một khi bọn hắn dung hợp hoàn tất, thiên hạ chỉ sợ là thật sự muốn loạn. Không nên xem thường giác tỉnh giả. Mảnh vỡ thái cổ cũng không chỉ có ở thành phố huyền bí, còn có những cường giả cảnh giới cộng minh không hiểu thấu. Cái thế giới này hiện tại đang tràn ngập sự nguy hiểm. Ghen công hội không vững vàng. Cho nên... vào trước khi bọn gia hỏa này làm loạn, nhất định phải làm cho ghen công hội có càng nhiều cường giả bước vào cảnh giới giác tỉnh giả, dùng ưu thế số lượng để trấn áp bọn hắn, đem hết thảy tội ác, bóp chết ở trong trứng nước. Bằng không thì chờ đến thời điểm thiên hạ thật sự hỗn loạn, chỉ sợ cái gì cũng đã trễ rồi. Trần Phong nhìn thấu tất cả mọi thứ. Hắn bây giờ thân là cao tầng quản lý của Gen Tông Hội cùng với Hiệp hội chế tác Gen có được tin tức tình báo hoàn chỉnh nhất, cho nên đối với việc phân tích tình thế cũng là chuẩn xác nhất. Cho nên, hắn nhất định phải hoàn thành việc chế tác thuốc thử Gen cho dù là nguy hiểm tầng tầng. Chúng ta có khả năng sẽ không về được. Khổng Bạch thở dài. Trần Phong cung cấp một cái phương pháp xuyên qua cực kỳ hố người. Không sai, chính là xuyên qua xuyên trở về quá khứ, khiến cho quần sáng may mắn khôi phục. Nếu như là Trần Phong lúc đầu khởi động quần sáng may mắn, là có thể nhẹ nhõm xuyên qua, Nhưng vấn đề là Trần Phong hiện tại căn bản không có bất luận cái gì là lực lượng may mắn. Bọn hắn căn bản sẽ không biết xuyên tới nơi nào. Đặc tính lớn nhất năng lực xuyên qua của Khổng Bạch chính là không thể khống chế xuyên qua, ngẫu nhiên có trời mới biết bọn hắn một giây sau có thể xuyên qua đến địa phương nào, ngay cả chính Khổng Bạch cũng không biết. Khổng Bạch năm đó cũng đã lưu lạc ở các loại thế giới khác nhau không biết bao lâu mới có thể trở về, đúng là một lần cực kỳ chua xót. Mà bây giờ, Trần Phong thế mà dự định làm tiếp một lần. Nếu như ngươi có giá trị may mắn, chúng ta có thể nhẹ nhõm xuyên qua. Ngươi không có, chúng ta liền không có cách nào xuyên qua, mà mục đích xuyên qua lần này lại là vì khiến cho quần sáng may mắn khôi phục. Khổng Bạch phát hiện đây là một cái vòng lặp vô hạn. Cứ thử một chút không được hay sao? Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Được rồi. Khổng Bạch cười khổ. Hôm nay thiên hạ gặp nguy nan, hắn cũng nên làm một chút gì đó, không phải chỉ là xuyên qua thôi hay sao? Tới đi. Khổng Bạch khẽ cắn môi. Ta đi đến hiệp hội chế tác gen một chuyến. Trần Phong lập tức trở về hiệp hội chế tác gen, đem những vấn đề về giác tỉnh giả mà các chế tác đại sư đang nghiên cứu, đọc qua một lượt những vấn đề khó chưa được giải quyết. Những đại sư này thật sự rất mạnh mẽ, bọn hắn so với Trần Phong không có quần sáng may mắn càng biết nghiên cứu hơn. Kết quả mà bọn hắn vất vả nghiên cứu ra trong khoảng thời gian này đều nằm ở bên trên phương diện lực lượng giác tỉnh cùng với số liệu của mấy vạn lần thử nghiệm. Nếu như cứ nghiên cứu như bình thường U, V, Q, Q, M, bọn hắn cần phải có thời gian hơn 100 năm, trải qua vô số lần khảo thí, mới có thể làm ra rõ ràng. Nhưng khoảng thời gian này, nhân loại lại đợi không được. Số liệu tới tay, Trần Phong cùng với Khổng Bạch một lần nữa đến Gen Công Hội, hắn cố ý lựa chọn một cái mật thất tu luyện có nồng độ năng lượng cao nhất, làm địa điểm xuyên qua. Ông quả cầu màu xanh lam của Khổng Bạch không ngừng lấp lóe, liên tục bổ sung năng lượng. Bắt đầu đi. Tốt. Khổng Bạch hít vào một hơi thật sâu, hắn cảm giác cả đời này của mình cũng chưa từng làm qua sự tình nào quái đản nào như thế này. Phải biết rằng, lúc trước mỗi một lần trước khi xuyên qua đều là đang bị đuổi giết, tại thời điểm nguy hiểm nhất, cưỡng ép xuyên qua, mà bây giờ, chính mình thế mà chủ động muốn chết. Nhân sinh quái đản à. Khổng Bạch thở dài một tiếng. Soạt, ánh sáng lưu chuyển, thân ảnh của hai người biến mất trong nháy mắt. Oanh, hư không nổ tung. Ở một cái hư không không biết nào đó, thân ảnh của Trần Phong cùng với Khổng Bạch lặng yên xuất hiện, hai người còn chưa thấy rõ cái thế giới này cũng đã cảm giác được một cỗ sát cơ mãnh liệt từ trong bóng tối bao phủ mà đến. Loại sát cơ kia vượt xa cái gọi là giác tỉnh giả. Đi. Khổng Bạch quát lên một tiếng. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 882. Thế giới thần kỳ. Thế giới thần kỳ. Xuyên qua. Soạt, hai người một lần nữa biến mất. Đó là cái gì? Trần Phong ngạc nhiên hỏi. Có trời mới biết. Khổng Bạch vô lực chửi bậy. Căn cứ theo kinh nghiệm quá khứ của hắn, gặp được loại tồn tại có sức mạnh vượt xa chính mình này, nhất định phải lập tức rời đi, nếu không ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Đáng sợ như vậy sao? Trần Phong ngạc nhiên, hắn khẳng định cỗ khí tức vừa rồi kia còn muốn cường đại hơn xa so với giác tỉnh giả, nói không chừng đó là những tồn tại có cấp bậc cộng minh hoặc là thần linh, tuyệt đối là những cấp bậc trong truyền thuyết. Có đôi khi cũng không phải. Khổng Bạch lắc đầu, xuyên qua thế giới khác, sự tình rối loạn quá nhiều, bởi vì quy tắc của mỗi một thế giới khác nhau, vào một số thời khắc, chúng ta sẽ trở nên rất yếu. Ví dụ như, có một số thế giới sẽ khiến cho lực lượng của ngươi bị suy yếu đi gấp một vạn lần, như vậy thì kẻ địch cũng không cần phải là giác tỉnh giả, chỉ cần là cấp bơ cũng có thể mưu sát chúng ta. Khổng Bạch bất đắc dĩ nói ra. Thì ra là thế. Trần Phong hiểu ra, xuyên qua quả nhiên cũng có rất nhiều môn đạo. Tóm lại, xuyên qua rất đặc thù, so với bất luận những sự tình mà ngươi đã gặp còn muốn ly kỳ hơn. Khổng Bạch cười khổ, cho nên, một khi quần sáng may mắn của ngươi khôi phục, nhất định phải lập tức nói cho ta biết, chúng ta sẽ lập tức lợi dụng giá trị may mắn để trở lại địa phương chính xác. Hiểu rõ. Trần Phong gật đầu. Đây chính là mục đích lúc đầu của bọn hắn, không ngừng xuyên qua, mãi cho đến khi quần sáng may mắn phát huy ra tác dụng. Soạt ánh sáng lưu chuyển, bọn hắn một lần nữa xuyên qua, lại cảm giác được thân thể của mình đang bị thu nhỏ lại. Chung quanh không ngừng truyền đến thanh âm nổ vang cùng với những tiếng gào thét trầm muộn, khiến cho tâm trạng của người ta bị đè nén, cũng may bọn hắn cũng không cảm giác được mối nguy hiểm. Trần Phong thấy cái hoàn cảnh quen thuộc này bỗng nhiên bừng tỉnh, hẳn là lại xuyên vào trong bụng của một sinh vật nào đó. Không giống như vậy. Khổng Bạch lắc đầu, lại có một chút kỳ quái, rõ ràng hắn cùng với Trần Phong còn chưa xuyên qua được mấy lần, vì cái gì Trần Phong phải dùng cái chữ lại này, chẳng lẽ còn có những người khác cũng có năng lực xuyên qua. Khổng Bạch vừa định đặt câu hỏi, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ áp bách mãnh liệt truyền đến, nhìn kỹ ở chung quanh, liền cảm thấy kinh sợ. Trời ạ! Nơi này là... Trần Phong cũng trợn to con mắt. Có một tầng màng mỏng đem bọn hắn bao bọc lại, chung quanh chảy xuôi rất nhiều chất lỏng, còn có một số cái ốm cắm ở trên người, đây rõ ràng là ở bên trong cơ thể của một sinh vật mang thai nào đó. Bọn hắn vậy mà xuyên vào bào thai, mà kinh khủng nhất là sinh vật mang thai này đang tiến hành sinh con. Nhanh lên, Khổng Bạch không có một chút do dự khởi động năng lực xuyên qua. Soạt, hai người biến mất trong nháy mắt. Mà ở trong cái nháy mắt bọn hắn rời đi, những viên thịt dùng một hơi ùa ra, cái tiếng gào thét kia mới chậm rãi dừng lại. Soạt, ánh sáng lưu chuyển. Trần Phong cùng với Khổng Bạch một lần nữa bắt đầu xuyên qua, lần kinh lịch vừa rồi làm cho bọn hắn có chút sợ hãi không thôi. Quần sáng may mắn còn chưa phát huy ra tác dụng. Không có. Tại sao ta cảm giác, không có có quần sáng may mắn, ngươi chính là một tên xui xẻo. Hy vọng lần sau sẽ không có nguy hiểm. Khổng Bạch cười khổ. Mà đúng vào lúc này, ánh sáng màu trắng xuất hiện trước mắt, bọn hắn một lần nữa xuyên qua một thế giới mới, chỉ có điều là, khiến cho người ta kinh dị chính là, ngay vào trong cái nháy mắt hoàn thành xuyên qua. Soạt, vô luận là Trần Phong hay là Khổng Bạch, đều cảm giác được thế giới trước mắt trở nên nhỏ hẹp, thân thể, lực lượng của hai người, vẫn còn ở đó, thế nhưng hình thể lại trở nên hết sức rủ dị, giống như là nằm trên mặt đất, sau đó bị xe lu đè tới đè lui dẹp lép. Nhất là Khổng Bạch. Gương mặt của hắn cực kỳ giống với hình ảnh trên áp phích phim kinh dị. Chúng ta đã xuyên qua thế giới hoạt hình. Trần Phong có một chút choáng váng, hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua cái thế giới nào kinh người như thế này, hẳn là một cái thế giới hoạt hình nào đó. Làm sao có thể? Khổng Bạch lắc đầu. Thế giới hoạt hình là giả lập, làm sao lại có? Hắn đã xuyên qua vô số lần, còn chưa bao giờ thấy qua cái gì gọi là thế giới hoạt hình, bất quá cái thế giới trước mắt này đúng là rất rườm rà. Hắn muốn ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó phát hiện ra không có cái gì. Cúi đầu, cũng không có cái gì. Không, hắn thậm chí còn không có cách nào cúi đầu hay là ngẩng đầu. Vô luận hắn làm như thế nào, đều chỉ có thể nhìn thấy chung quanh. Hai người nhìn nhau một lát, lại nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, bỗng nhiên sinh ra một cái suy nghĩ đáng sợ. Nơi này lại có thể là một cái thế giới hai dơ. Khổng Bạch cùng với Trần Phong lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn cái thế giới thần kỳ này. Bọn hắn cảm giác mình đã biến thành một cái điểm di động qua lại ở trên một trang giấy. Trên dưới căn bản không tồn tại. Khổng Bạch chỉ có thể lắc đầu một lần nữa khởi động năng lực xuyên qua. Soạt, ánh sáng lưu chuyển, hai người vừa mới xuất hiện liền cảm nhận được năng lượng mênh mông. Quanh năng lượng mênh mông giống như là thủy triều trong nháy mắt bao phủ hai người, đó là một cỗ năng lượng nồng đậm đến mức làm cho người ta giận sôi, cơ hồ chỉ cần hít thở cũng có thể cảm thấy năng lượng vô tận. Thật là mạnh, Khổng Bạch kinh ngạc tán thán. Quần sáng may mắn, đã khôi phục. Trần Phong vô ý thức nhìn thoáng qua, cũng cảm thấy vui mừng. Quần sáng may mắn đã yên lặng không biết bao nhiêu lâu, vào lúc này lại phát huy ra tác dụng. Hoa vậy thì tốt quá. Khổng Bạch mừng như điên. Nếu như vậy, nhiệm vụ coi như đã hoàn thành thuận lợi, năng lượng mênh mông, giá trị may mắn vô cùng vô tận, cái thế giới không biết này, vậy mà lại thần kỳ như thế. Nói không chừng ta có thể ở trong cái thế giới này đột phá trở thành giác tỉnh giả. Khổng Bạch xúc động. Năng lượng ở nơi này quá kinh khủng, chỉ mới dừng lại ở nơi này mấy giây đồng hồ, hắn đã cảm thấy thực lực của mình tăng lên. Nếu như tu luyện ở cái thế giới này, một ngày, không chỉ cần một giờ, liền có thể tăng lên một tiểu cảnh giới, vô cùng kinh khủng. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Khổng Bạch chừng lớn con mắt, trong cái vũ trụ này thật sự có chỗ thần kỳ như thế? Không biết. Trần Phong lắc đầu. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, bọn hắn dường như đang ở bên trong một cái hang động. Trước tiên xác nhận ở đây có nguy hiểm gì hay không, sau đó liền bắt đầu nghiên cứu cùng với tu luyện. Trần Phong nói ra. Hiểu rõ. Khổng Bạch khẽ gật đầu. Hai người thận trọng đi đến cửa hang xem xét, liền ngây người, bên ngoài lại có thể là một cái vách núi. Sau đó vào thời điểm nhìn xuống, Trần Phong bỗng nhiên cảm giác được chỗ nào đó không thích hợp. Nơi này là... Cạch hang động bỗng nhiên bắt đầu rung động. Không tốt. Sắc mặt của Khổng Bạch đại biến, cái hang động này thế mà còn có thể động đậy. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 883. Nữ cử nhân. Nữ cử nhân. Soạt, kèm theo hang động nhúc nhích có một cỗ sát cơ mãnh liệt bao phủ bọn hắn, cho dù là dùng thực lực hôm nay của Khổng Bạch cũng cảm giác được một loại nguy hiểm mãnh liệt. Nếu như không đi, nhất định sẽ chết. Cái hang động này, đây rốt cuộc là cái ruộng gì? Nhanh lên, Trần Phong đã hiểu rõ mấy phần, lôi kéo Khổng Bạch nhanh chóng chạy ra ngoài hang động, trực tiếp nhảy vọt ra bên ngoài. Ngươi điên rồi. Khổng Bạch theo bản năng liền chuẩn bị khởi động năng lực xuyên qua, căn cứ theo kinh nghiệm của hắn, năng lượng của bọn hắn ở bên trong rất nhiều thế giới căn bản là không có cách nào sử dụng. Tuyệt đại đa số tình huống bọn hắn chỉ mạnh hơn một chút so với người bình thường, nhảy xuống nhất định sẽ ngã chết. Chờ một chút. Trần Phong giữ chặt hắn, tin tưởng ta. Hưu, hai người hạ xuống với một tốc độ cao. Quanh bọn hắn bỗng nhiên rơi vào một loại đồ vật mềm nhũn nào đó, co giãn mười phần thế mà đem bọn hắn hất lên lại hạ xuống, đem lực phản chấn hóa thành hư không. Ô, Khổng Bạch còn chưa kịp ngạc nhiên. Quanh ở phương hướng cái hang động mà bọn hắn vừa nhảy ra, có một tiếng vang thật lớn, giống như là lôi đình vạn quân. Đây là loại địa phương nào? Khổng Bạch rung động. Hang động thần kỳ mà đáng sợ, địa phương co giãn ở dưới chân, hoàn cảnh chung quanh cũng là như thế, giống như là thế giới loài người, lại có một chút không giống. Ha ha! Trần Phong không để ý đến hắn. Vào thời điểm bọn hắn đang chạy trốn, Trần Phong điên cuồng vận chuyển đầu óc, quần sáng may mắn mở ra toàn diện, tìm kiếm một tọa độ của thế giới khác có thể sử dụng. Nếu như có thể mà nói... Vào thời điểm xuyên qua một lần nữa. Trong đầu óc của Trần Phong suy nghĩ như điện, bởi vì vào thời điểm xuyên qua tiếp theo có khả năng sẽ không có quần sáng may mắn, cho nên ít nhất hắn phải cam đoan một điểm, xuyên qua một cái thế giới. Nhất định phải có được năng lượng. Nhất định phải có khả năng sử dụng quần sáng may mắn. Nhất định phải an toàn. Nhất định phải cho bọn hắn thời gian. Trần Phong cần chính là một cái thế giới như vậy, vô luận là quá khứ hay là hiện tại. Đã xác định. Như vậy, thì xuyên qua đi. Trần Phong nhìn về phía Khổng Bạch. Gấp cái gì? Khổng Bạch lộ ra vẻ mặt mơ hồ, vừa rồi vào thời điểm nguy hiểm ngươi không cho xuyên qua, hiện tại nguy hiểm đã được giải trừ, ngươi lại nóng nảy bảo xuyên qua. Đây chính là phúc địa trời ban, nơi này có vô cùng vô tận năng lượng đấy, nếu như có thể thăm dò rõ ràng quy luật của cái hang động kia, ngươi sẽ không muốn trở về cái hang động đó đâu. Trần Phong chỉ nhìn hắn như một thằng đần. Cắt, chỉ là một cái hang động mà thôi. Khổng Bạch bĩu môi, ngẩng đầu, bỗng nhiên giật mình. Trên đỉnh đầu của Khổng Bạch, cái lối vào hang động, vậy mà cách hắn không đến 5 mét. Hơn nữa, khiến cho người ngạc nhiên chính là, đây không phải là một cái hang động, mà là trọn vẹn hai cái. Ô, Khổng Bạch có một chút mờ mịt, cái hang động này lại còn biết di động. Ngươi hãy nhìn lên bên trên một chút, Trần Phong thăm thẳm nói. Khổng Bạch theo bản năng nhìn lên trên, thế là ở bên trên hai cái hang động, hắn nhìn thấy một cái dãy núi sừng sững cùng với hai con mắt thật to, còn có một khuôn mặt quen thuộc. Đây lại có thể là một khuôn mặt. Mơ sao kiếp, sắc mặt của Khổng Bạch đại biến. Cái gọi là hang động kia lại là lỗ mũi, chờ một chút, vậy vị trí của bọn hắn. Khổng Bạch cúi đầu xuống nhìn xuống, liền dùng mình, nếu như hắn đoán không có sai, địa phương mà hắn đang đạp lên. Chúc mừng ngươi, đã đáp đúng. Trần Phong cười nói. Soạt, Khổng Bạch lạnh cả người, hắn rốt cuộc cũng minh bạch vì cái gì Trần Phong lại bảo hắn khởi động năng lực xuyên qua. Bởi vì hai người bọn hắn vậy mà đang ở trên khuôn mặt của một người khổng lồ, cái hang động vừa rồi mà hắn muốn tu luyện là lỗ mũi của người khổng lồ, mà cái địa phương tràn ngập sự co giãn ở dưới chân này là. Soạt, đôi mắt to lớn kia đem hai người khóa chặt. Nữ cự nhân giờ phút này có một chút phẫn nộ, hai tên tiểu gia hỏa đáng chết này, vậy mà lại đánh thức nàng từ trong một giấc ngủ say. Làm hại nàng hắt xì hơi một cái. Nữ cử nhân phun trào sát ý. Thật, thật xin lỗi. Khổng Bạch nơm nớp lo sợ nói. Nhân loại, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, xuất hiện ở thế giới hiện tại của bản tôn? Giọng nữ băng lãnh vang tới tận mây xanh. Ngươi thế mà biết chúng ta? Trần Phong kinh ngạc. Nữ cử nhân này thế mà lại nhận biết nhân loại, hơn nữa ngôn ngữ mà nàng dùng cũng là ngôn ngữ quen thuộc. Dĩ nhiên. Dù sao, lần này cũng là do nhân loại đánh thức chúng ta. Dù sao, ở thời đại thái cổ đã được định trước a. Nữ cử nhân tự lẩm bẩm. Thái cổ. Đánh thức. Vẻ mặt của Trần Phong bỗng nhiên đại biến. Ngươi không phải là nữ cử nhân. Nhanh lên, hắn hét lên với Khổng Bạch. Cái gì? Khổng Bạch lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Bất quá lần này hắn lại không có một chút do dự lựa chọn tin tưởng Trần Phong, bởi vì hắn đã cảm thấy mối nguy hiểm, lúc này không đi thì còn chờ đến khi nào. Muốn đi, nữ cử nhân phất tay đem không gian chung quanh bọn hắn phong tỏa. Quanh một cỗ lực lượng vượt xa lực lượng giác tỉnh bỗng nhiên đem bọn hắn bao phủ. Soạt, năng lực xuyên qua của Khổng Bạch thế mà hơi ngừng lại. Đây là cái dường gì? Khổng Bạch bỗng nhiên kinh sợ. Hắn đã xuyên qua vô số lần, gặp được vô số nguy cơ sinh tử, gặp được vô số địch nhân, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua sự tình kinh người như thế này, lại có người có thể ngăn cản năng lực xuyên qua của hắn. Đây không phải là kéo dài thời gian, mà là cưỡng ép ngăn chặn này chuyện này. Đáng chết, Trần Phong thầm mắng trong lòng. Ngươi cứ tiếp tục thi triển năng lực xuyên qua, tìm được cơ hội liền xuyên qua, còn lại cứ giao cho ta. Trần Phong truyền ý niệm. Được. Khổng Bạch đè ép sự hoảng sợ ở trong đáy lòng, bắt đầu tìm kiếm cơ hội. Ta hiện tại đối với các ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Nữ cử nhân hứng thú nói, mặc dù không biết các ngươi đang làm cái gì, thế nhưng ta cảm thấy không gian cùng với thời gian lưu động. Còn có, các ngươi chỉ là nhân loại yếu đuối, thế mà lại tự dưng lại xuất hiện ở trên cơ thể của ta. Thật sự là thú vị đấy. Nàng cười vui vẻ, hai người Trần Phong kém chút nữa bị hất văng. ngài nhất định phải thả ta đi. Trần Phong nhìn thẳng vào nữ cử nhân. Vì cái gì nữ cử nhân tò mò nhìn hắn? Bởi vì ta là nhân vật chính thức tỉnh lực lượng cộng minh, nếu như ta chết ở chỗ này, hết thảy tất cả đều sẽ biến mất. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu nói. Ô, nữ cử nhân giống như cười mà không phải cười nói, ngươi chắc chắn chứ? Lực lượng cộng minh rõ ràng đã được khởi động, thái cổ đã bắt đầu buông xuống, hiện tại giết ngươi căn bản là không có ảnh hưởng gì. Ha ha! Trần Phong chỉ cười lạnh nói, ngài không phải vừa mới cảm giác được thời gian lưu động hay sao? Chúng ta đến từ tương lai, cải biến ba phần quá khứ, hiện tại, cùng với tương lai. Lúc này mới khiến cho một số tồn tại trùng hợp dung hợp, chế tạo ra thần khí vốn không nên tồn tại, lúc này mới có thể thức tỉnh lại thời đại thái cổ. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 884. Vật thí nghiệm. Quá khứ, hiện tại, tương lai, mỗi một đoạn lịch sử đều không thể thiếu. Nếu như chúng ta chết ở chỗ này, tại tương lai của chúng ta, hoặc là một số chuyện nào đó ở trong quá khứ, bởi vì chúng ta không tồn tại, khẳng định sẽ phát sinh sự cải biến, thần khí cũng sẽ không được sinh ra. Lịch sử tất nhiên sẽ cải biến một lần nữa. Ngài xác định, ngài muốn mạo hiểm như vậy. Trần Phong dùng ánh mắt không sợ hãi nhìn nàng. Thì ra là thế. Nữ cử nhân yên lặng. Nàng có thể cảm giác được trên người của tên nhân loại này truyền đến khí tức đặc biệt, nàng cũng có thể chính xác cảm giác được, đích thật là tên nhân loại này đã mở ra lực lượng cộng minh. Cư nhiên lại trùng hợp như thế hay sao? Nữ cử nhân trầm ngâm. Nàng mặc dù có thân phận cao quý, thế nhưng sự tình cải biến lịch sử này nàng cũng không hiểu rõ lắm. Ngươi vì sao lại phải thức tỉnh thời đại thái cổ? Cự nhân tò mò. Bởi vì thế giới của ta đã rơi vào trong tình trạng nguy hiểm, ta chỉ có thể thức tỉnh thời đại thái cổ. Trần Phong suy nghĩ một chút, huống chi, ta dùng phương thức cải biến ba phần này, là để bảo đảm cho các ngài không thể thương tổn ta, cũng không thể vây khốn ta, bằng không thì các ngài cũng sẽ ngủ say một lần nữa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta coi như đã biến thành tồn tại vô địch rồi có phải hay không? Chờ các ngài buông xuống, ta sẽ không gặp phải nguy hiểm nữa, bởi vì các ngài sẽ là người bảo hộ cho ta. Trần Phong tự hào nói. Thì ra là thế. Nữ cử nhân khẽ gật đầu, nếu như mục đích là như vậy, tên nhân loại này đúng là có một chút tâm cơ. Cho nên, ngài bây giờ hẳn là nên thả ta đi. Trần Phong thản nhiên nói ra. Ta có khả năng thả ngươi đi, thế nhưng không cần phải thả hắn đi chứ? Nữ cử nhân giống như cười mà không phải cười khiêu khích bản tôn, luôn luôn phải trả một cái giá thật lớn, vậy thì hãy để lại đồng bạn của ngươi ở đây chơi đùa với ta đi. Ngài xác định hắn không phải là nhân tố tồn tại bên trong quá trình sinh ra thần khí? Trần Phong thở dài. Ta có thể xác định. Đừng tưởng rằng ta có thể dễ dàng bị lừa gạt. Nữ cử nhân cười lạnh nói, ta ở trên người của hắn, không cảm giác được khí tức số mệnh thái cổ sinh ra cùng với hắn không có bất cứ một quan hệ nào. Thế nhưng mà rất hắn xấu a. Trần Phong cảm khái, ngài nhìn tướng mạo của người này đi, thật sự muốn hắn bồi tiếp ngài hay sao? Nữ cử nhân liếc mắt quan sát kỹ Khổng Bạch, thế mà do dự. Khổng Mạch. Bất quá, nữ cử nhân rất nhanh liền kịp phản ứng. Không sao, ta coi hắn giống như là gia súc là được, vào thời điểm nhàm chán lấy hắn ra làm đồ chơi. Nữ cử nhân bình thản nói ra. Trần Phong. Lý luận là lý luận như thế, thế nhưng mà loại chuyện xuyên qua này, là hắn nắm giữ, ta cũng không có. Trần Phong đau đầu, ngài nếu như bắt giữ hắn, ta thế nhưng thật sự không có cách nào rời đi. Thì ra là thế. Nữ cử nhân cảm ứng một thoáng lực lượng của Khổng Bạch, lúc này mới có một chút thất vọng gật đầu, khó trách ngươi lại mang theo một người xấu như vậy, nguyên lai là bởi vì hắn có loại tác dụng này. Đúng vậy a. Trần Phong thở dài, bằng không thì ai sẽ làm ô nhiễm ánh mắt của mình. Khủng mạch. Vậy được rồi. Nữ cử nhân buông lỏng lực lượng phong tỏa ra. Đi, Trần Phong đạp khủng mạch một cước. Soạt, khủng mạch không có một chút do dự thi triển năng lực xuyên qua. Mà ở trong cái nháy mắt này, nữ cử nhân bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Không đúng, sự tình mà ngươi đã hoàn thành hẳn là ở trong quá khứ, không hề có quan hệ cùng với hiện tại. Nàng theo bản năng muốn cưỡng ép khống chế hai người. Nhưng mà, đã chậm. Soạt, thân ảnh của Trần Phong cùng với khổng bạch đã trở nên mờ nhạt. Ngươi lại dám đùa nghịch ta? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Gặp lại, thần linh. Trần Phong thu lại nụ cười trên mặt, nói thần linh vĩ đại. Quanh thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất. Nhân loại, thật là thú vị. Nữ cử nhân phẫn nộ khôi phục lại sự bình tĩnh, nàng đứng dậy, giãn ra thân thể cao lớn của chính mình, nói chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt. Trong tinh không vô ngần, có một tòa vương tỏa như ẩn như hiện trong tinh không. Nam nhân kia vẫn đang ngồi ở phía trên vương tỏa, lạnh lùng nhìn hành tinh ở trước mắt, nhẹ nhàng xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón tay của mình. Soạt, vương tỏa to lớn lấp lóe mấy lần, lại biến mất không thấy gì nữa. Tinh không khôi phục lại sự bình tĩnh. Rất lâu sau, trong tinh không có một đoàn hỏa diễm kỳ diệu lóe lên, ở địa phương vốn không có hỏa diễm này, lại có thể bùng cháy một đoàn hỏa diễm như vậy, sau đó dần dần hóa thành bóng người. Nàng mặc một bộ váy đỏ, dùng đôi mắt to tròn nhìn về phía phương hướng vượng tỏa biến mất. Ngươi lại xuất hiện. Ở nơi này, bằng vào loại phương thức này, là thần linh hay sao? Nếu như là thần linh, vì cái gì không phát hiện được sự tồn tại của ta? Chưa khôi phục lại lực lượng? Hay là... Trong mắt của nàng lóe lên một vệt hàn mang, hóa thành một đám lửa, lặng yên biến mất. Ở một nơi nào đó, một thế giới không biết. Ở dưới sự vận hành toàn diện của quần sáng may mắn, hai người Trần Phong rốt cuộc cũng xuyên qua một lần nữa, thành công xuyên qua đến một nơi an toàn, có năng lượng, cũng có quần sáng may mắn. Đây là một cái thế giới gần như hoàn mỹ. Không hổ là quần sáng may mắn. Khổng bạc kinh ngạc tán thán, hắn biết rõ, năng lực xuyên qua cùng với quần sáng may mắn là một sự kết hợp hoàn hảo. Trần Phong trợn mắt chừng một cái không để ý đến hắn. Mà trước tiên đem số liệu sửa sang lại toàn bộ, bắt đầu thôi diễn công việc, những vấn đề nghi hoặc chưa được giải quyết kia, hắn muốn giải quyết toàn bộ. Soạt, từng dãy số liệu bắt đầu được thôi diễn. Trong thế giới giả lập, Trần Phong toàn diện vận chuyển ý thức. Linh, giúp ta phân tích. Được rồi. Quần sáng may mắn bắt đầu vận chuyển. Câu đố trăm năm được phá giải chỉ trong vòng vài giờ. Ở dưới sự thôi diễn của Trần Phong cùng với Linh, tiến độ nghiên cứu thuốc thử gen đang dùng một loại tốc độ kinh người bắt đầu tiến triển. Một giờ. Hai giờ. Trần Phong rốt cuộc cũng hoàn thành nghiên cứu. Chỉ có điều, đây thật sự là kết quả cuối cùng hay sao? Nghiên cứu của đám người ở thời đại gen thật sự không hề có một chút vấn đề nào hay sao? Trần Phong không nắm chắc. Phải biết rằng, một khi hắn trở lại thời đại gen, quần sáng may mắn sẽ toàn diện mất đi hiệu lực, lại phải sử dụng một lần xuyên qua tuần hoàn nữa, cũng không biết phải mất bao nhiêu lâu, hơn nữa rất có thể sẽ thất bại. Cho nên, Trần Phong nhíu mày, có một chút lưỡng lự. Mà đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn về phía khổng bạch đang ăn không ngồi rồi ở bên cạnh. Sao thế? Khổng bạch lộ ra vẻ mặt mờ mịt nhìn Trần Phong. Trần Phong liền cười, ha ha, nơi này không phải có sẵn một vật thí nghiệm hay sao? Hắc hắc, có muốn hay không đột phá giác tỉnh giả? Trần Phong ăn cần dụ dỗ. U, V, K, W, M. Khổng bạch điên cuồng gật đầu. Vậy liền uống cái này đi. Trần Phong lấy ra bình thuốc thử gen vừa mới nghiên cứu xong, nói tuyệt đối có thể đột phá 100%. siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 885. Cuồng vọng. Thần kỳ như vậy sao? Khổng Bạch nửa tin nửa ngờ uống vào, bỗng nhiên cảm giác được năng lượng trong cơ thể tăng vọt, sắc mặt liền đại biến, bắt đầu tu luyện. Trần Phong chỉ lặng lặng nhìn. U, V, K, W, W, M. Giai đoạn thứ nhất, thuốc thử gen hóa thành năng lượng xông vào. Bởi vì là phương thức bạo lực xông vào, cho nên biểu lộ của Khổng Bạch có một chút vặn vẹo. Xem ra là do xông vào quá mãnh liệt, khiến cho hắn không chịu nổi gánh nặng. Người tuổi trẻ bây giờ vẫn quá mềm yếu. Trần Phong bình luận. U, V, K, W, W, M. Giai đoạn thứ hai, à đúng rồi, mặc dù năng lượng của cái đồ chơi này đã không có vấn đề, thế nhưng cảm giác đau cùng với cảm giác kích thích quá mức mãnh liệt, người bình thường căn bản là không có cách nào tiếp nhận. Mặc dù nó có khả năng thành công 100%, thế nhưng cái đồ chơi này yêu cầu đối với ý chí cùng với tư duy quá mức kinh người, quá mức nguy hiểm. Điểm này cần phải được cải thiện, Trần Phong suy nghĩ một chút, ghi lại điểm này. U, V, K, W, W, M. Giai đoạn thứ ba, uống bình thuốc thử gen này vào sẽ dẫn đến việc thân thể nhận một chút ảnh hưởng trở nên càng xấu. Tốt ở chỗ người sử dụng là Khổng Bạch, nếu như là những người khác có lẽ sẽ hết sức phiền phức. Điểm này cũng cần phải cải thiện, Trần Phong suy nghĩ một chút, cũng ghi lại điểm này. Giai đoạn thứ tư. Giai đoạn thứ năm. Trần Phong yên lặng quan sát, ghi chép lại vấn đề phát sinh trong lúc thí nghiệm. Quả nhiên, phiên bản đầu tiên của loại thuốc thử gen đặc biệt này có quá nhiều khuyết điểm, cho dù nó có khả năng đột phá 100%, nhưng lại diễn sinh ra nhiều vấn đề khác. Vẫn còn nhiều khuyết điểm. Trần Phong trầm tư. Rất lâu sau, Khổng Bạch đột phá hoàn thành. Ha ha ha, lão tử cũng là giác tỉnh giả. Khổng Bạch mừng như điên. Cho dù đau đến mức chết đi sống lại, mệt mỏi cơ hồ đến mức hư thoát, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, thế nhưng hắn vẫn tràn đầy năng lượng như cũ. Oanh khí tức mạnh mẽ phun trào, Khổng Bạch đột phá thành công, thân thể bị hủy diệt trong nháy mắt và bắt đầu tổ chức lại, đây là đặc thù của giác tỉnh giả thân thể năng lượng. Khổng Bạch rốt cuộc từ bên trong khổ tận cam lai nhận được thành quả, khiến hắn vui mừng hét dài một tiếng, quá khó khăn. Oanh, năng lượng từ trong tay của hắn tản ra, cảm giác được sự mạnh mẽ của thân thể. Đi thôi Trần Phong, chúng ta trở về. Khổng Bạch hưng phấn, không kịp chờ đợi để thể hiện bản lĩnh của mình. Chờ một chút. Trần Phong khoát tay, ta sẽ hoàn thiện nó một lần nữa. Hoàn thiện. Khổng Bạch đột nhiên ý thức được một chút không thích hợp. U, V, Quy, Quy, Mơ, dù sao thì không phải người nào cũng đều có lực ý chí mạnh mẽ giống như ngươi, ta sẽ hoàn thiện thêm một phiên bản cấp thấp mà người bình thường cũng có thể sử dụng được. Trần Phong nói. Ha ha. Khổng Bạch vui vẻ gật đầu. Đúng vậy. Dù sao thì không phải người nào cũng là thiên tài giống như hắn, chỉ có điều là sau khi Khổng Bạch cẩn thận suy nghĩ một chút, luôn cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp, thế là thận trọng hỏi như vậy. Phiên bản cấp thấp mà ngươi nói có nghĩa là giảm cảm giác đau xuống, giảm kích thích xuống, giảm độ vặn vẹo thể xác xuống, giảm. Trần Phong thuận miệng nói một tràng, thấy sắc mặt của Khổng Bạch càng ngày càng đen, lúc này mới xoay chuyển lời nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, dĩ nhiên, xác suất thành công cũng sẽ bị giảm xuống. Ồ! Khổng Bạch lúc này mới vui vẻ, đúng vậy, giảm độ thống khổ xuống như vậy, xác suất thành công tự nhiên cũng sẽ bị giảm xuống mới đúng. Như vậy, xác suất thành công của phiên bản cấp thấp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Rất thấp. Trần Phong thở dài, so với tỷ lệ nguyên bản thấp hơn 10%. Ồ! Khổng Bạch gật đầu. 10% a, đây đã là một cái xác suất rất cao, dù sao thì đối với thuốc thử gen bình thường mà nói, xác suất 10%. Vân vân, 10% hắn nhớ ký Trần Phong lúc đầu nói xác suất thành công là 100%, cho nên nói cái phiên bản cấp thấp mà Trần Phong sắp nghiên cứu ra có xác suất thành công là 90%. Đừng nói cho ta là cái đồ chơi này còn có thể dùng được nhiều lần. Khổng Bạch cắn răng nghiến lợi nói ra. Khụ khụ. Trần Phong tằng hắng một cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trách nhiệm nặng nề sẽ rơi trên vai của những người đàn ông cao to. Trách nhiệm cái con mẹ nhà ngươi, Khổng Bạch giận dữ. Bình tĩnh, sớm dùng sớm hưởng thụ. Trần Phong lườm hắn một cái, ngươi bây giờ cũng đã là giác tỉnh giả rồi cơ mà, nghiên cứu và phát triển phiên bản cấp thấp phải mất nhiều thời gian hơn so với phiên bản bình thường, ngươi không nhất định có thể đợi được cho đến lúc đó. Thật sao? Khổng Bạch hoài nghi quan sát Trần Phong. Dĩ nhiên. Trần Phong phất phất tay, ngươi trước tiên hãy làm quen một chút với lực lượng giác tỉnh, ta tiếp tục nghiên cứu và phát triển phiên bản cấp thấp. Ai, nghiên cứu và phát triển phiên bản cấp thấp thật sự vô cùng khó, không có niềm tin chắc chắn gì cả. Được rồi. Khổng Bạch lúc này mới thấy trong lòng dễ chịu hơn một thoáng. Sau một tiếng, ngay vào lúc Khổng Bạch còn chưa hiểu rõ được lực lượng giác tỉnh đến cùng là cái gì, Trần Phong đã lặng yên nghiên cứu và phát triển phiên bản cấp thấp thành công. Trần Phong, con mẹ nhà ngươi. Tại Hiệp hội chế tác gen, Hồ Phong dẫn đầu một đám chế tác đại sư đều rất là thất vọng. Trần Phong còn chưa tới hay sao? Chưa thấy. Không phải hắn đã nói là sẽ nghiên cứu cùng với chúng ta hay sao? Chẹp. Hắn nói chỉ cần nghiên cứu một mình là được. Trợ lý gãi gãi đầu thấp giọng nói ra. Quấy rối chòm râu bạc của Hồ Phong run rẩy. Nghiên cứu một mình có thể sao? Nhóm của bọn hắn gồm mười mấy chế tác đại sư, nghiên cứu lâu như vậy cũng không hề thành công, nếu có thể sử dụng kỹ thuật để giải quyết vấn đề, bọn hắn đã sớm giải quyết. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là thử nghiệm, không ngừng thử nghiệm mãi đến một khắc nghiên cứu ra loại thuốc thử gen mới nhất này. Bọn hắn nguyên bản đang mong đợi Trần Phong có thể cung cấp một chút mạch suy nghĩ mới, có lẽ có thể làm cho tiến độ nghiên cứu thuốc thử gen gia tăng thêm một chút, thế nhưng không nghĩ tới cái tên này căn bản là không thèm đến. Tên tiểu tử này quá mức cuồng vọng, Hồ Phong phẫn nộ. Hắn là gen chế tác sư thế hệ trước nhất của Hiệp hội chế tác gen, là một người ít quan tâm đến những chuyện khác. Gần như không tham dự vào bất luận một sự cạnh tranh nào, vĩnh viễn chỉ là kính dân không có tiếng tăm, có trình độ chế tác kinh người, cũng là người phụ trách chế tác gen lần này, vì chế tác thuốc thử gen lần này, bọn hắn đã chịu khổ rất lâu. Coi như chế tạo ra thuốc thử gen siêu, hắn cũng không cần phải không coi ai ra gì như thế. Hồ Phong phẫn nộ. Hắn biết Trần Phong có trình độ chế tác cao, thế nhưng mà chuyện lần này có quan hệ đến nhân loại sau này, không thể hợp tác với mọi người một chút hay sao? Nếu như mọi người cùng nhau cố gắng, có lẽ sẽ có thể nhanh chóng nghiên cứu ra. Đám người chỉ có thể cười khổ, cuồng vọng thì lại như thế nào? Người ta thế nhưng chính là đệ nhất nhân chế tác gen, trên danh nghĩa lại thêm thân phận đặc thù cùng với địa vị của Trần Phong, căn bản là không có người nào có thể quản được hắn. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 886. Không có nhà. Không có nhà. Để ta đi tìm hắn. Hồ Phong hít vào một hơi thật sâu. Thế nhưng mà hắn đã bế quan. Chúng người rất là nhức đầu. Bế quan cũng phải gọi ra ngoài. Cho dù là trói, cũng phải trói hắn lôi ra. Hồ Phong gầm thét, hai ngày này giác tỉnh giả xuất hiện càng ngày càng nhiều, gen công hội đã gánh không nổi áp lực, nếu như cứ để như vậy, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Các ngươi thật sự muốn nhìn cái cảnh tượng đó hay sao? Giác tỉnh giả chạy khắp thế giới. Nhất là những giác tỉnh giả không bị giám sát. Đám người nghe vậy liền trở nên nghiêm nghị. Giác tỉnh giả cường đại cỡ nào bọn hắn biết rất rõ, uy hiếp của từng giác tỉnh giả đều là chí mạng, vượt qua xa xa vũ khí hạt nhân, có thể tùy tiện hủy diệt một tòa thành phố. Nếu như để cho những kẻ như vậy chạy tán loạn khắp thế giới, bọn hắn chỉ tưởng tượng thôi liền đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Thiên phú của Trần Phong ở phía trên chúng ta. Cho dù là một dạng trình độ kỹ thuật, hắn cũng có thể đứng ở chỗ cao hơn chúng ta để phân tích, có lẽ đối với nghiên cứu của chúng ta sẽ trợ giúp được một ít. Hồ Phong thở dài, cho nên chúng ta nhất định phải tới tìm hắn. Đám người liếc nhìn nhau, lúc này mới nhất trí gật đầu. Có lẽ Trần Phong thật sự có thể khiến cho tiến độ nghiên cứu tăng tốc. Thế là một đám chế tác sư hợp lại thành một đoàn người đi đến địa phương Trần Phong bế quan. Để ta tới. Hồ Phong hít vào một hơi thật sâu. Cưỡng ép khiến cho người khác xuất quan là hành vi không lễ phép nhất, nhất là đối mặt với Trần Phong có thân phận kinh khủng. Vào một khắc bước ra này, hắn đã làm tốt chuẩn bị bị la mắng. Chỉ có điều là, hắn còn chưa kịp tới đập cửa, đã nhìn thấy cửa chính của mật thất tu luyện mở ra, Trần Phong mang theo một người xấu xí từ bên trong mật thất tu luyện đi ra ngoài, cái tên gia hỏa xấu xí kinh người kia trên khuôn mặt còn mang theo một chút cảm xúc phức tạp cùng với không hiểu, lộ ra một dáng vẻ căm phẫn và tức giận do vừa mới bị trà đạp xong. Đám người có chút phát mộng. Mật thất tu luyện không phải đều chỉ dành cho một người bế quan thôi hay sao? Bế quan vốn là vì để tránh khỏi sự quấy nhiễu, nào có ai vào thời điểm bế quan còn mang theo những người khác, nhất là loại bộ dáng này. Hít hà, đám người nghĩ đến một cái khả năng, hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ nói. Này, chuyện này. Hồ Phong vừa mới phẫn nộ nhìn thấy tình huống này cũng có một chút phát mộng, muốn nói cái gì, lại không dám nói, đụng phải loại sự tình riêng tư này của người ta, cái mặt mo này của hắn thực sự cũng không biết nói cái gì. Thật xin lỗi, ta không biết là các ngươi. Hồ Phong có một chút xấu hổ. Các ngươi đang náo loạn cái gì? Trần Phong kỳ quái liếc mắt nhìn bọn hắn. Được rồi, mặc kệ, các ngươi tới cũng vừa vặn, đây là thuốc thử gen mà ta vừa mới nơ gơ hơ y e nơ u v q q u hoàn thành, các ngươi cầm đi thử nghiệm xem. Tất cả mọi người đột nhiên trợn to con mắt. Thuốc thử gen? Ngươi nghiên cứu thành công? Làm sao có thể? Đám người không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Phong. Soạt, Hồ Phong tiếp nhận lấy phần tài liệu mà Trần Phong đưa, trong này có rất nhiều vấn đề cùng với quá trình, đều là những nan đề mà bọn hắn gặp phải, thế nhưng bên trong phần tài liệu mà Trần Phong cung cấp, dường như đã có đáp án toàn bộ. Quanh đầu óc của tất cả mọi người nổ vang. Một đống người bọn hắn vây quanh nghiên cứu cách điều chế, hận không thể lập tức thí nghiệm. Đúng, đều là đúng, Trần Phong thế mà thật sự thành công. Thật, đều là thật. Nguyên lai là phải làm như vậy mới được, ha ha ha. Hồ Phong mừng như điên. Sau khi hắn xác định 3-4 nan đề đã được giải đáp chính xác, hắn liền biết, phần tài liệu của này Trần Phong là chính xác, là cách điều chế chân chính. Mười mấy chế tác đại sư bọn hắn, nghiên cứu mà bọn hắn phải mất không biết bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành, Trần Phong lại chỉ cần 3 ngày là có thể hoàn thành, kinh người như thế. Vị này, bọn hắn nhìn về phía Khổng Bạch. Há, hắn cũng là giác tỉnh giả, phụ trợ ta nghiên cứu. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Thật xin lỗi. Hồ Phong hổ thẹn, ta còn tưởng rằng. Hồ Phong hết sức xấu hổ, Trần Phong vì nhân loại cũng đã liều mạng nghiên cứu chính mình, vậy mà còn có loại ý nghĩ kia, quả thực là vũ nhục đối với Trần Phong, hắn cảm thấy mình hẳn là phải xin lỗi. Một câu nói của Hồ Phong còn chưa dứt lời, đã bị mấy người ở bên cạnh gắt gao bịt miệng lại. U, V, K, W, W, M. Hồ Phong không thể nói tiếp được. Nói cái gì thế, xin lỗi cái gì? Trần Phong kỳ quái liếc mắt nhìn bọn hắn. Ha ha ha. Không có gì. Hắn còn nghĩ là ngài sẽ không nghiên cứu ra được đấy. Vài người tiếp lời cười cười xấu hổ, kéo Hồ Phong rời đi. Chúng ta sẽ đi khảo nghiệm cách điều chế, kiểm tra số liệu sau đó lại báo cáo cho ngài. U, V, Q, Q, mơ đi đi. Trần Phong trợn mắt chừng một cái đám người này. Trần Phong, ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Khổng Bạch vẫn như cũ mang theo cảm xúc. Vừa rồi hắn đã bị tra tấn đến mức chết đi sống lại, làm một người vất vả mang Trần Phong xuyên qua đủ loại thế giới, một mực liều mạng, hắn cảm thấy mình hẳn là nên hưởng thụ đãi ngộ của một anh hùng mới đúng. Làm gì có chuyện gài bẫy người một nhà như thế chứ? Thỉnh thoảng hy sinh một chút nho nhỏ cho nhân loại cũng được mà. Trần Phong an ủi. Không được Khổng Bạch phẫn nộ, ngươi làm sao không tự mình thử? Đây còn không phải là sợ đau hay sao? Trần Phong nói thầm một câu, nhìn thấy ánh mắt của Khổng Bạch trở nên hung ác, liền tằng hắng một cái, ta đây không phải là đã đột phá rồi hay sao? Ồ, v, quy, quy, mơ. Ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi có được hay không? Ha ha, ngươi có thể đền bù tổn thất gì cho ta? Khổng Bạch cười lạnh. Giới thiệu cho ngươi một vài em gái thì như thế nào? Trần Phong hấp háy lông mày. Không phải là nam. Không phải. Không phải là cổ tộc. Không phải. Thật sự là các em gái. Hai mắt của Khổng Bạch tỏa sáng. Dĩ nhiên. Trần Phong cười hắc hắc, yên tâm, tuyệt đối là một em gái vô cùng lợi hại, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp. U, V, Quy, Quy, mơ, đây là ảnh chụp, ngươi xem một chút, nếu như có thể mà nói, ta hiện tại sẽ dẫn ngươi đi gặp nàng có được hay không? Đây là... Ô, thật là xinh đẹp. Đi đi đi. Khổng Bạch xúc động. Trần Phong dẫn hắn trực tiếp đi đến nơi ở của Tiểu Nguyệt. Không nghĩ tới ở bên ngoài cửa vậy mà bị khóa cứng, trên cửa chỉ viết mấy chữ. Không có nhà Tiểu Nguyệt. Trần Phong. Chẹp, Tiểu Nguyệt cô nương hẳn là đã sớm thấy được chuyện này thông qua vẽ tranh a. Xem ra hắn muốn đem Khổng Bạch đến giới thiệu cho Tiểu Nguyệt là sai lầm rồi, cưỡng ép giới thiệu Tiểu Nguyệt cô nương hắn cũng không tiện. Bất quá Khổng Bạch đến cùng xấu cỡ nào mới có thể khiến cho Tiểu Nguyệt cô nương ngay cả người cũng không muốn gặp. Trần Phong rất thất vọng. Đây là ý gì? Khổng Bạch có một chút phát mộng. Đoán chừng đây là do bị kẻ thù truy sát nên đã tránh đi. Trần Phong thuận miệng qua loa nói, gần đây ngươi cũng biết là giác tỉnh giả xuất hiện rất nhiều, nàng chỉ là một cô nương ở nhà một mình rất có khả năng xảy ra chuyện cho nên mới rời đi, cũng không sao, ta giới thiệu một em gái khác cho ngươi. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 887. Thuốc thử giác tỉnh. Hèn mặt Khổng Bạch bỗng nhiên phẫn nộ, coi như thái cổ buông xuống, bọn gia hỏa này cũng không nên lớn lối như thế, một cô nương đáng yêu như thế cũng bị vạ lây, thật là quá phận. Ta muốn đi tìm nàng. Nàng nếu giờ phút này gặp phải nguy hiểm, ta sẽ tuyệt đối không thể ngồi yên. Ta tin tưởng ông trời nếu để cho ta xuất hiện vào lúc này tuyệt đối là vì để cứu vớt nàng từ bên trong nước sôi lửa bỏng, những tên giác tỉnh giả đáng chết kia, ha ha, xem ta thu thập các ngươi như thế nào. Khổng Bạch phẫn nộ. Cảm ơn. Khổng Bạch vỗ vỗ bả vai của Trần Phong, nói chờ việc của ta cùng với cô nương này thành, ta nhất định sẽ mời ngươi đi đám cưới. Soạt nói xong, Khổng Bạch vậy mà rời đi. Lại thật sự đi tìm Tiểu Nguyệt. Moa. Trần Phong lộ ra vẻ mặt phát mộng. Ông vòng đeo cổ tay chấn động, có một tin nhắn được gửi tới. Ta có thù gì với ngươi Tiểu Nguyệt? Trần Phong liền cảm thấy giờ khóc giờ cười. Tiểu Nguyệt, ta thật sự không phải là cố ý. Ngay kế tiếp, thuốc thử gen giác tỉnh được bán ra toàn diện. Trải qua sự nghiệm chứng và kiểm chắc của mười mấy chế tác đại sư hiệp hội chế tác gen, đã không có một chút vấn đề nào, tỷ lệ khiến cho siêu cấp A Đình Phong đột phá tới giác tỉnh giả càng cao đến mức dọa người. Một lượng lớn thuốc thử gen giác tỉnh bắt đầu được chế tác, danh tiếng của Trần Phong lại một lần nữa giống như mặt trời ban trưa. Truyền kỳ trung quy vẫn là truyền kỳ. Đúng vậy a. Lần trước nghiên cứu ra thuốc thử gen siêu, khiến cho mọi người từ cấp A bước vào siêu cấp A, hiện nay lại nghiên cứu ra thuốc thử gen giác tỉnh, đây rốt cuộc là một yêu nghiệt như thế nào? Đám người tán thưởng không thôi. Vô số người dồn dập đột phá, mà cổ tộc sau khi dung hợp với nhân loại cũng cảm nhận được cái chỗ tốt thiết thực này. Những người cổ tộc kẹp tại siêu cấp A Đình Phong đồng dạng cũng đột phá bước vào giác tỉnh giả. Ở dưới sự giúp đỡ toàn diện của Hiệp hội chế tác gen, thực lực của gen công hội tăng lên dữ dội. Chỉ cần ngươi có thiên phú, chỉ cần tâm tính của ngươi đủ mạnh mẽ, không ngừng dùng đủ loại thuốc thử gen, coi như có nhồi nhét cũng có thể nhồi nhét ngươi vào cảnh giới giác tỉnh giả. Ngày đầu tiên có 3 người đột phá giác tỉnh giả. Ngày thứ 2 có 10 người đột phá giác tỉnh giả. Ngày thứ 3. Ngày thứ 4. Thực lực của gen tông hội tăng lên dữ dội, mà kết quả mang tới của việc này chính là những giác tỉnh giả rời rạc kia đã bị gen tông hội thu phủ một mảng lớn, hoặc là tạm thời khống chế vào trong trận doanh của gen tông hội. Bọn gia hỏa này chỉ sợ là sẽ không đàng hoàng. Phó hội trưởng vẫn còn có một chút lo lắng, mặc dù những người này tạm thời phục vụ cho gen tông hội trở thành một phần tử của chúng ta, thế nhưng có mảnh vỡ thái cổ ở trong người, bọn hắn lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề. Cái này đơn giản. Tổ chức nghiên cứu khoa học suy nghĩ một chút. 2 ngày sau, bọn hắn liền mang đến một cái vòng đeo cổ tay cực kỳ đặc thù. Đây là cái gì? Phó hội trưởng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Hắc hắc. Chúng ta hợp tác cùng với công ty khoa học kỹ thuật phong bảo chế tạo ra cái này. Cái vòng đeo cổ tay này có thể phong ấn lực lượng mảnh vỡ thái cổ, nếu như bọn hắn dám làm loạn, tùy thời có thể phong ấn lực lượng của bọn hắn. Nhân viên công tác cười lạnh, dĩ nhiên, những tính năng này chỉ thuộc về vòng đeo cổ tay, ở nơi này còn có một cái thiết bị khống chế bọn hắn, gen công hội chỉ cần giữ những thiết bị này là được, ở phía trên có đủ loại phím bấm, từ phong tỏa cho đến giải trừ, cùng với đủ loại công năng trừng trị. Mạnh như vậy, phó hội trưởng sau khi nhận lấy cũng có một chút rung động. Tổ chức nghiên cứu khoa học đã phát triển đến tình trạng như thế hay sao? Quả nhiên, coi như sự phát triển của thời đại gen càng ngày càng hưng thịnh, cũng không thể khinh thường lực lượng khoa học kỹ thuật. Bọn hắn có thể tự mình tháo ra hay không? Phó hội trưởng hỏi. Dĩ nhiên là có thể. Nhân viên công tác cười thần bí, bất quá khi vòng đeo cổ tay nhận phải lực lượng trùng kích quá mạnh, sẽ cho nên bọn hắn hẳn phải biết nên làm như thế nào. Rất nhanh, vòng đeo cổ tay phong ấm bắt đầu được đưa vào sử dụng. Ở dưới sự trợ giúp toàn diện của tổ chức nghiên cứu khoa học cùng với công ty khoa học kỹ thuật phong bảo, càng ngày càng có nhiều giác tỉnh giả lựa chọn gia nhập vào gen công hội, phục vụ công việc ổn định toàn cục. Đối với những người này, gen công hội cũng cung cấp thù lao vô cùng phong phí. Còn cái vòng đeo cổ tay phong ấm kia, chỉ cần ngươi không phản bội nhân loại, thì cái vòng đeo cổ tay phong ấm này căn bản sẽ không được sử dụng. Các nơi trên toàn thế giới, đủ loại lực lượng rối loạn vẫn còn đang xuất hiện. Kèm theo thời đại thái cổ buông xuống, xuất hiện rất nhiều sự tình kinh người, thế nhưng coi như là ở dưới tình huống hỗn loạn như thế, thiên hạ vốn sẽ trở nên hỗn loạn. Vậy mà đang dần dần ổn định trở lại, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng cũng là nhân loại. Phó hội trưởng bùi ngùi mãi không thôi. Tên tiểu tử Trần Phong kia bình thường rất hay tranh giành đủ loại lợi ích, vào lúc này lại không có bất cứ một yêu cầu gì, còn có tổ chức nghiên cứu khoa học vắt cổ chày ra nước kia. Phát cho bọn hắn một phong thư cảm ơn. Tổ chức nghiên cứu khoa học. Hiệp hội chế tác gen. Trần Phong. Phó hội trưởng phân phó cho thủ hạ, dừng một chút rồi nói tiếp. À đúng rồi, còn có công ty khoa học kỹ thuật phong bảo. Trong lần phong ba sóng gió này, cũng không thể bỏ qua công lao của công ty khoa học kỹ thuật phong bảo. Hy vọng lần này có thể nhanh chóng ổn định thế giới. Phó hội trưởng vẫn lo lắng như cũ. Vấn đề giác tỉnh giả trước mắt đã được mọi người hợp lại giải quyết, Nhưng trạng thái như thế này còn có thể tiếp tục được bao lâu? Phải biết rằng ở phía trên cảnh giới giác tỉnh còn có cảnh giới cộng minh. Cùng với thần linh chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái thiên hạ thái bình này còn có thể tiếp tục được bao lâu? Phó hội trưởng nhìn về phía phương xa. Tại hiệp hội chế tác gen. Sau khi chế tạo ra một bình thuốc thử giác tỉnh, Trần Phong chợt phát hiện ra một vấn đề, cũng là một vấn đề mà mọi người ở hiệp hội chế tác gen một mực lo lắng. Thuật chế tác gen không có tác dụng đối với giác tỉnh giả. Không sai, thuật chế tác gen đã mất đi hiệu lực hoàn toàn. Bởi vì từ lúc bắt đầu giác tỉnh, tất cả mọi người đều tái tạo lại thân thể của bọn hắn cũng đã biến thành năng lượng, căn bản là không có cách nào cải biến đơn thuần. Cho nên, thuật chế tác gen đã không còn một chút tác dụng nào. Bọn hắn có khả năng nghiên cứu cùng với chế tạo ra thuốc thử gen cường đại nhất, chỉ là thuốc thử giác tỉnh, đây là khẳng định của những đoàn đội nghiên cứu hiệp hội chế tác gen. Chúng ta hẳn là sẽ bị lịch sử đào thải. Một vị đại sư bỗng nhiên nói ra. Còn không phải như vậy hay sao? Một người khác cười khổ. Ở một cái thời đại mà giác tỉnh giả chạy đầy đất này, bọn hắn còn có đường nào để đi? Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 888. Người tí hon. Bọn hắn dùng thuật chế tác gen tự mình mở ra thời đại gen, nhưng lại bị cái thời đại thái cổ này vứt bỏ, thật là đáng buồn. Thế nhưng mà cũng không còn cách nào, thuật chế tác gen nếu không có tác dụng đối với giác tỉnh giả, thì chắc chắn sẽ bị đào thải. Tương lai, giác tỉnh cộng minh thậm chí là tồn tại mạnh hơn cũng sẽ xuất hiện, đây chính là điều mà bọn họ lo lắng. Thời đại cũng nên phát triển. Thuật chế tác gen có thể tạo dựng ra một đoạn lịch sử, vì nhân loại làm ra cống hiến, đã đầy đủ. Có một vị đại sư nói ra. Chỉ có điều là trong lời nói của hắn lại không che giấu được sự cô đơn. Thuật chế tác gen. Cứ như vậy sẽ biến mất hay sao? Theo bản năng, bọn hắn nhìn về phía Trần Phong, dù sao trong bọn hắn chỉ có Trần Phong. Là người có hai thân phận chế tác đại sư cùng với giác tỉnh giả. Để ta suy nghĩ một chút. Trần Phong cũng ý thức được vấn đề này. Gen. Tái tạo. Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, thân thể của giác tỉnh giả đều đã được tái tạo lại, coi như bị phá hủy, coi như bị phá hư, cũng có thể khôi phục lại trong một khoảng thời gian ngắn. Bởi vì toàn thân đều là năng lượng. Cho nên không có cách nào sử dụng thuốc thử gen. Đương nhiên, dùng một số loại thuốc thử gen khôi phục giống như là không có ảnh hưởng gì, thế nhưng vô luận ngươi dùng loại thuốc thử gen nào đều không thể cải biến bản chất thân thể. Ví dụ như, đột phá, ví dụ như, tăng cường tố chất thân thể. Bởi vì thân thể của ngươi là năng lượng, dùng thuốc thử gen kích thích là không có tác dụng. Hoặc là, coi như có được tăng cường cũng chỉ là tạm thời, thân thể một khi tái tạo lại năng lượng sẽ biến mất. Như thế việc tăng cường bằng thuốc thử gen sẽ không có một chút ý nghĩa nào. Như vậy, chỉ còn một cái vấn đề, giác tỉnh giả tái tạo thân thể, đến cùng là dựa vào cái gì? Trần Phong rơi vào trong sự trầm tư, thân thể nếu có thể không ngừng tái tạo, vậy dĩ nhiên sẽ có một cái bản mẫu. Như thế thì vào thời điểm bị phá hư mới có thể khôi phục, như vậy cái bản mẫu này nằm ở đâu? Soạt, Trần Phong điên cuồng vận chuyển đầu óc. Thân thể khẳng định là không có khả năng, như vậy tinh thần. Soạt, Trần Phong dùng ý thức của mình bắt đầu tìm kiếm, rốt cuộc hắn cũng ở chỗ sâu nhất trong ý thức. Phát hiện ra một người tí hon cơ hồ giống như đúc với thân thể của hắn, đây chính là cái bản mẫu kia. Thì ra là thế. Trần Phong giật mình. Nguyên lai, đây chính là bản chất của giác tỉnh giả hay sao? Thú vị là, Trần Phong bỗng nhiên nhớ đến những bộ tiên hiệp mà hắn đã xem, liên quan tới loại người tí hon này còn có một cái tên gọi chuẩn xác hơn là Nguyên Anh. Nghĩ không ra ta cũng có một ngày đạt tới cảnh giới Nguyên Anh. Trần Phong tự giễu cười một tiếng. Xem ra cái gọi là giác tỉnh giả chính là ở bên trong thức hải xây dựng cái bản mẫu này, hoặc nói là cái bản mẫu này mới thật sự là chính hắn chính mình sau khi giác tỉnh, nếu như vậy, có lẽ sẽ dễ lý giải hơn nhiều. Như vậy, nếu như thuật chế tác gen bắt đầu từ những người tí hon này, một lần nữa nghiên cứu thuốc thử gen, nếu như kích thích vào người tí hon kia, đây tuyệt đối là một cái lĩnh vực mới. Thử một chút, Trần Phong nhìn kỹ người tí hon, người tí hon cũng không phải là thể năng lượng, cũng không phải là thể xác trước kia, mà là một cái thể ý thức kỳ diệu, có lẽ sẽ có thể hiểu thành nhân loại sau khi giác tỉnh, là một dạng tồn tại siêu phàm ý thức thoát ly thân thể. Trần Phong bắt lấy điểm này, bắt đầu dựa theo cái tiết tấu này để phát triển, bước kế tiếp chính là hóa thần. Cái gì là hóa thần? Linh lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Nàng cảm giác được chủ nhân của mình luôn đưa ra những từ ngữ không thể hiểu thấu. Hắt hắt. Trần Phong cũng không giải thích mà nói đến, Linh, ngươi hãy cùng với ta nghiên cứu thuật chế tác gen mới. Được rồi. Linh dừng lại một chút, kỳ quái nói, hình dáng của giác tỉnh giả kỳ thật đã không còn bất kỳ một quan hệ nào đối với gen, đây đã là phương diện kỹ thuật về ý thức á. U, V, K, W, W, M. Trần Phong tự nhiên biết điểm này. Chuyện này kỳ thật không có bất cứ quan hệ nào cùng với thuật chế tác gen, nhưng nhìn những chế tác đại sư đầu tóc trắng xóa này, Trần Phong vẫn hết sức ngay thẳng gọi nó là thuật chế tác gen mới. Cũng nên cho mọi người sự hy vọng. Trần Phong lắc đầu, những chế tác đại sư này có kinh nghiệm phong phú, có thực lực mạnh mẽ, muốn mở rộng cùng với phát triển loại kỹ thuật mới này, vẫn phải dựa vào bọn họ, chẳng lẽ vào lúc này lại đi nói cho bọn hắn kỹ thuật mới kỳ thật cùng với thuật chế tác gen không có một chút quan hệ nào, thuật chế tác gen mà các ngươi cống hiến cả đời đã biến mất. Bọn hắn sẽ không thể thừa nhận, cũng không muốn tiếp nhận. Trần Phong thở dài, cho nên ta mới đem cái kỹ thuật mới này gọi là thuật chế tác gen mới, đây là kết quả tốt nhất, vô luận đối với bọn hắn, hay là đối với ta. U, V, K, W, W, M. Linh giống như có điều suy nghĩ. Như vậy, thì bắt đầu đi. Trần Phong cùng với Linh bắt đầu nghiên cứu người tí hon. Đây vốn là một cái quá trình hết sức chật vật, bất quá bởi vì Trần Phong có thế giới giả tưởng còn có Linh tồn tại, cho nên nghiên cứu cũng không tính là quá phức tạp. U, V, K, W, W, M. Linh thậm chí còn có thể đi qua trực tiếp đụng vào người tí hon, dù sao cũng cùng là thể ý thức, dường như là cũng không có bất cứ một vấn đề gì. Khụ khụ, đừng sờ loạn. Vẻ mặt của Trần Phong rất quái dị. Bàn tay nhỏ của Linh sờ qua bất kỳ địa phương nào, hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng, cho nên cái người tí hon thể ý thức này trên bản chất chính là một chính mình khác. Nếu như là mình, Trần Phong thử khống chế người tí hon. Soạt ý thức di chuyển, hắn vậy mà trong nháy mắt buông xuống vào người của người tí hon, bất quá, càng chuẩn xác hơn mà nói, có thể dùng hai chữ trở về, Trần Phong cảm giác được đây mới chính là bản thể của hắn. Hắn thử nghiệm di động. Bịch hắn té sấp mặt vào mặt đất. Linh! Trần Phong! Hắn lảo đảo lắc lư đứng lên, cười khổ một tiếng, rời khỏi người tí hon, mà người tí hon mất đi ý chí của Trần Phong lại chậm rãi trôi nổi về vị trí cũ. Con hàng này giống như là không quá nghe lời. Trần Phong rơi vào trong sự trầm tư. Xem ra chỉ có sau này trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể dần dần khống chế cái tên người tí hon này. Cũng may Trần Phong hiện tại cũng không cần phải nóng nảy khống chế người tí hon, hắn chỉ cần biết dùng thủ đoạn gì có thể kích thích cái tên người tí hon này, khiến cho nó tăng cường thực lực lên là được rồi. Nếu như là hình thái ý thức, vậy nếu như chế tác thuốc thử gen hình thái ý thức, Trần Phong muốn thử nghiệm. Nghĩ đến liền làm, Trần Phong trực tiếp từ trong kho cách điều chế của Hiệp hội chế tác gen tìm một đống lớn cách điều chế có thể khiến cho hình thái ý thức trở nên vững chắc, sau đó bắt đầu chế tác. Rất nhanh chế tác gen đã hoàn thành. Dùng thử, sau đó không có tác dụng. siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 889. Thuật chế tác kiểu mới. Thuật chế tác kiểu mới. Dùng phương pháp truyền thống quả nhiên là không được. Trần Phong trầm ngâm. Vậy nếu như dùng ý thức để thao túng chúng nó, Trần Phong suy nghĩ một chút. Ông trước mắt có một chút tài liệu bỗng nhiên lơ lửng, ý thức của giác tỉnh giả vốn là rất mạnh mẽ, điều khiển những tài liệu này chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay, hắn đem những tài liệu này cưỡng ép vò nát. Những tài liệu có thể khiến cho ý thức vững chắc này bị ý thức cưỡng ép phá hủy, tài liệu bị phá hủy hóa thành vô số hạt ánh sáng trôi về phía người Tí Hon. Những hạt ánh sáng kia bị người Tí Hon hấp thu, Trần Phong cảm giác được hình thái ý thức của người Tí Hon vững chắc hơn rất nhiều. Vậy mà có thể trực tiếp hấp thu. Trần Phong kinh ngạc. Đúng thế. Linh cũng mở to hai mắt, nàng vừa rồi quan sát được rất rõ ràng ý thức của giác tỉnh giả, dường như có thể đem hết thảy tài liệu cưỡng ép biến thành hình dáng năng lượng. Hết thảy sao? Trần Phong bắt đầu thử nghiệm. Từng nhóm tài liệu bị Trần Phong bóp nát, hắn cũng đã phát hiện ra được một ít quy luật. Nếu chỉ là tài liệu đơn thuần, có một số có thể biến thành hình dáng năng lượng, nhưng có một số lại không được. Phối hợp các loại tài liệu với nhau, có khi có thể biến thành hình dáng năng lượng, có khi lại không được. Mà phối hợp tài liệu với nhau, hiển nhiên so với một loại tài liệu sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhất là được phối hợp với một tỷ lệ thích hợp. Cho nên, Trần Phong trong nháy mắt hiểu ra đem tài liệu khác biệt điều phối theo một tỷ lệ nhất định, sau đó dùng ý thức giác tỉnh giả thối luyện, là có thể nghiên cứu ra thuốc thử chân chính có ích đối với giác tỉnh giả. Đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới, cho nên Trần Phong căn bản không cần quần sáng may mắn, cũng có thể tùy tiện thử nghiệm, cũng có thể thu hoạch được cách điều chế, cho dù là những loại cách điều chế cấp thấp nhất, có tác dụng yếu ớt nhất, nhưng như vậy cũng đã đầy đủ. Ví dụ như loại thuốc thử giúp cho ý thức vững chắc này, chỉ cần 3 loại tài liệu đơn giản, ở dưới sự thối luyện của ý thức giác tỉnh, biến thành một đoàn năng lượng, có thể phát huy ra hiệu quả hơn 100 lần so với một loại tài liệu đơn thuần. Đương nhiên, cho dù là có hiệu quả gấp 100 lần, tăng lên đối với giác tỉnh giả cũng cực kỳ mỏng manh. Thế nhưng, đối với thuật chế tác mới mà nói, đây chỉ là một loại thuốc thử nhập môn. Soạt, Trần Phong một lần nữa ngưng kết một đoàn năng lượng, nhét vào bên trong một cái bình thuốc thử gen. Ông bên trong bình thuốc thử gen lóe lên ánh sáng màu lam trong trẻo. Xem ra bình thuốc thử gen có thể phong bế năng lượng. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Đây là cái gì? Những người khác lộ sơ, a, e, mặt mờ mịt. Bọn hắn nhìn Trần Phong không ngừng suy tư. Sau đó bắt đầu bận rộn làm cái gì đó, biết rằng hắn đã giác ngộ, cho nên không dám làm phiền, mãi cho đến khi cái đồ chơi này xuất hiện. Một bình thuốc thử gen không chứa bất luận một loại chất lỏng nào, chỉ vẻn vẹn chứa một đoàn ánh sáng. Tìm một giác tỉnh giả thử một chút. Trần Phong giao cho một chế tác đại sư. Rất nhanh, một giác tỉnh giả phụ trách bảo vệ nơi này tới. Sau khi dùng thử liền trợn to mắt nói, ta cảm giác được thực lực của mình lại tăng lên được một chút. Quanh tất cả chế tác sư kinh ngạc. Tăng lên chuyện này. Ngài đã tìm ra được phương pháp? Bọn hắn mừng như điên, thấp thỏm nhìn về phía Trần Phong. Đương nhiên. Trần Phong cười nói, loại thuốc thử này được gọi là thuốc thử vững chắc giác tỉnh. Là một loại thuốc thử gen cơ sở nhất, kỳ thật phương pháp rất đơn giản, ta sẽ chuyển giao cho các ngươi, thế nhưng muốn nghiên cứu thứ này phải có một cái tiền đề, đó chính là nhất định phải sử dụng lực lượng giác tỉnh, cho nên các vị đại sư chỉ sợ phải nhanh một chút tăng cường cảnh giới. Loại kỹ thuật này cùng với dĩ vãng khác biệt, ta gọi nó là thuật chế tác gen mới. Thuốc thử vững chắc giác tỉnh do ta nghiên cứu vừa rồi vẻn vẹn cũng chỉ là da lông, các ngươi đạt đến cảnh giới này tự nhiên có thể nghiên cứu ra càng nhiều loại thuốc thử gen. Chỉ có điều là các vị chỉ sợ phải vất vả thêm một đoạn thời gian. Không sao. Hết thảy đại sư đều cảm thấy sục sôi, bọn hắn sợ nhất chính là thuật chế tác gen cứ như vậy dừng lại, không còn tương lai. Trần Phong nếu đã cho bọn hắn một cái tương lai tốt đẹp, vậy thì bọn hắn còn sợ cái gì? Còn về lực lượng giác tỉnh, là cái lông gì bọn hắn có thể giúp cho người khác tăng lên, tự nhiên cũng có thể làm cho mình tăng lên. Mặc dù sức chiến đấu của những đại sư này yếu hơn bình thường, thế nhưng cảnh giới có thể cũng không kém bao nhiêu so với người khác, bọn hắn có lòng tin bước vào hàng ngũ giác tỉnh giả trong một thời gian ngắn. Rất tốt, Trần Phong đem kỹ thuật truyền cho bọn hắn, nhìn bọn hắn bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu, trong lòng có một chút vui mừng. Thời gian cùng với tinh lực tiêu tốn khi nghiên cứu thuật chế tác gen mới này quá mức kinh người, cũng chỉ có những đại sư đã cống hiến cả đời này mới có tinh lực và thời gian nghiên cứu. Trần Phong tin tưởng, dùng kinh nghiệm cùng với tư lịch của bọn hắn, nhất định có thể nghiên cứu ra thuốc thử gen so với chính mình còn tốt hơn về phần người tí hon của hắn. Ta cũng phải tăng cường thực lực. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Thời đại thái cổ buông xuống, giác tỉnh giả chạy đầy đất, cảnh giới cộng minh cũng sắp xuất hiện, cái danh cường giả đệ nhất nhân loại đã không còn tồn tại, hắn nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Ở cái thời đại này, thực lực chung quy là điều quan trọng nhất. Tại Gen Công Hội, Trần Phong sau khi dụ dỗ các vị đại sư nhảy vào trong hố sâu, rốt cuộc cũng dư ra được một chút thời gian, bắt đầu chính thức xem kỹ thực lực của mình. Canh cập nhật hoàn tất. Trần Phong tiến hành cập nhật bản vá mới cho vòng đeo cổ tay của mình, quét hình chính mình, sau đó ngạc nhiên phát hiện ra chính mình mặc dù đã tăng cường thực lực lên mấy lần thế nhưng yêu nguyên vẫn chỉ là giác tỉnh giai đoạn 3. Hơi yếu. Trần Phong nhíu mày. Phải biết rằng, hiện tại mọi người đa số đã tiến vào giác tỉnh giai đoạn 1 hoặc là giai đoạn 2. Mà những gen chiến sĩ mạnh mẽ giống như hội trưởng một khi đột phá, liền trực tiếp vọt tới giác tỉnh giai đoạn 3, chính là trực tiếp nhảy qua hai tiểu cảnh giới ở phía trước. Lão tiền bối không hổ là lão tiền bối, Trần Phong chỉ có thể cảm khái như thế. Người ta tích lũy mấy chục năm, bây giờ đột phá bình cảnh, tự nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Trần Phong suy nghĩ một chút. Bây giờ phương pháp có thể nhanh chóng tăng cường thực lực chính là chế tác gen, đáng tiếc là nếu như tự mình nghiên cứu, thời gian hao phí là quá mức kinh khủng. Nếu như ngươi còn hữu dụng thì tốt biết mấy. Trần Phong nhìn một chút quầng sáng may mắn trong cơ thể. Nếu có quầng sáng may mắn phụ trợ, Trần Phong tin tưởng mình nhất định có thể nhanh chóng nghiên cứu ra thuốc thử gen kiểu mới, khiến cho thực lực tăng lên trên một mức độ lớn. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 890. Tu luyện. Bất quá, không biết từ khi nào quần sáng may mắn đã không còn động tính, hắn nhớ vào thời điểm ban đầu, Linh nói là thăng cấp, sau đó trong quá trình thăng cấp, liền biến cục gạch, rốt cuộc cũng không có phản ứng, hệ điều hành của quần sáng may mắn, so với hệ điều hành Android còn muốn phức tạp hơn. Trần Phong cũng từ sự không thích ứng trong một thời gian dài, hiện tại đã biến thành thói quen. Ngài không cần phải lo lắng. Linh suy nghĩ một chút rồi nói ta có một loại dự cảm, rất nhanh sẽ phát sinh ra chuyện gì đó. Có dù mới tin ngươi. Trần Phong trợn mắt chừng một cái. Lần trước Linh cũng nói là rất nhanh sẽ thăng cấp hoàn thành, bây giờ đã trải qua bao lâu rồi. Ta vẫn nên dựa vào chính mình đi. Trần Phong tự giễu cười một tiếng. Giác tỉnh giả tăng cường vẫn như cũ là một quá trình chậm rãi. Bây giờ những người vừa mới đột phá giác tỉnh giả, sở dĩ đột nhiên tăng mạnh đơn giản là do mấy chục năm tích lũy lúc trước. Hội trưởng cũng dựa vào tích lũy mấy chục năm, không ngừng đột phá. Mà những người đã dung hợp với những mảnh vỡ thái cổ kia, thì lại mượn nhờ lực lượng thái cổ để đột phá. Cho nên tuyệt đại đa số giác tỉnh giả đã bắt đầu bước vào giác tỉnh giai đoạn 3, thậm chí có một số ít giác tỉnh giả đã bước vào giai đoạn 4, thậm chí là giai đoạn 5. Mà Trần Phong vẫn như cũ dừng lại ở giai đoạn 3. Trải qua một thời gian dài, mọi người dường như cũng dần dần quên đi danh hào nhân loại đệ nhất nhân của Trần Phong năm đó. Danh hiệu được nhắc tới nhiều hơn chính là chế tác sư truyền kỳ, chế tác sư vĩ đại. Cường giả Hạ Trần Phong cũng biết chiến đấu hay sao? Nhất là sau khi một đám chế tác đại sư cũng bước vào cảnh giới giác tỉnh giả, thân phận giác tỉnh giả chế tác sư đặc biệt của Trần Phong rất nhanh đã bị xóa nhòa. Đương nhiên, những giác tỉnh giả chế tác sư này đơn thuần cũng là dựa vào thuốc thử gen để xông lên, năng lực chiến đấu yếu đến kinh người, bất quá bọn hắn cũng xưa nay cũng không cần chiến đấu, mà là dốc lòng nghiên cứu thuật chế tác kiểu mới. Đến tận đây, gen chiến sĩ cùng với chế tác sư lại một lần nữa được phân biệt rõ ràng, Trần Phong nguyên bản từ một chế tác sư biết chiến đấu cũng bị lu mờ. Gen chiến sĩ, phụ trách chiến đấu, gen chế tác sư, phụ trách chế tác thuốc thử gen, chỉ thế mà thôi. Mà trong lúc này, nghe nói có một ít khí tức mạnh mẽ không ngừng phun trào, nhưng lại chưa từng xuất hiện, mọi người suy đoán, đây có lẽ là một số tồn tại nắm giữ lực lượng cộng minh. Thậm chí là thần linh. Tần Hải cũng hết sức lo lắng vấn đề này. Không cần phải lo lắng. Thần linh xuất hiện mặc dù là điều chắc chắn thế nhưng cũng cần một thời gian rất lâu. Hiện tại ngay cả người cộng minh cũng còn chưa xuất hiện, chờ đợi bọn hắn cộng minh với thần linh tự nhiên cần phải có rất nhiều thời gian. Đây là câu trả lời của Đỗ Mã. Sau khi phong ấn cộng minh được giải trừ, Đỗ Mã đã chân chính trở thành cường giả đệ nhất thiên hạ. Chỉ có điều là, coi như là như thế, Đỗ Mã cũng tận khả năng không sử dụng lực lượng cộng minh, sự tình tìm kiếm mảnh vỡ thái cổ ông ta đã giao cho Gen Tông Hội, bây giờ cách mà ông ta tìm kiếm chính là những người cộng minh. Cho dù có khả năng không lớn thế nhưng Đỗ Mã vẫn có một chút hy vọng. Nếu như có thể đem những người cộng minh kia bóp chết từ trong trứng nước, có lẽ thần linh sẽ không thể xuất hiện, ông ta nghĩ như vậy. Chỉ đáng tiếc là, những người cộng minh này đồng dạng cũng là kẻ già đời sống không biết bao nhiêu năm giống như Đỗ Mã, từng người đều là cáo già, làm sao có thể bị ông ta tìm tới. Sau khi một tháng trôi qua, đám người Khổng Bạch, Tử Phi cũng là những người đầu tiên bước vào hàng ngũ giác tỉnh giả trở thành thiên tài của Gen Công Hội. Không ngừng chấp hành nhiệm vụ chinh phục giác tỉnh giả, danh tiếng như mặt trời ban trưa. Ngay cả rất nhiều thiên tài cổ tộc, sau khi trải qua tầng tầng phê duyệt, gia nhập vào Gen Công Hội cũng trở thành một phần tử của Gen Công Hội. Các ngươi mau nhìn đi. Hoa, là Khổng Bạch. Nghe nói hôm qua hắn đã tiêu diệt một giác tỉnh giả gây ra tai họa cho thành phố. U, V, Quy, Quy. Mơ, ta cũng đã nghe nói, tên giác tỉnh giả kia nghe nói dung hợp cái gì mà mảnh vỡ thái cổ có tính cách buồn nôn cho nên vô cùng biến thái, may là hắn đã bị Khổng Bạch tiêu diệt. Ta quyết định, hắn chính là thần tượng của ta, mặc dù hơi xấu xí một chút. Mấy thiếu nữ liếu xíu nói. Đồng chí Khổng Bạch đi ngang qua, vẻ tươi cười đắc ý trên khuôn mặt còn không duy trì được quá lâu, đã bị mấy chữ cuối cùng đâm xuyên trái tim. Fan hâm mộ giả mạo mơ sao, nó đều là một đám fan hâm mộ giả tạo. Thời gian trôi qua, toàn cục thiên hạ được tạm thời ổn định, ít nhất ở bên ngoài là như thế. Mà vào thời điểm mấy người Khổng Bạch bắt đầu dương danh thiên hạ, Trần Phong của chúng ta đã sớm hóa thành truyền thuyết. Lui khỏi vị trí đứng đầu, giấu ở phía sau màn. Mọi người không nhìn thấy hắn, nhưng lại luôn có thể nghe được truyền thuyết về hắn. Mà vào giờ khắc này, nhân vật truyền thuyết của chúng ta đang phiền muộn ở trong mật thất tu luyện. Thế giới giả lập ở trong cơ thể của hắn có hai người một lớn một nhỏ giống nhau như đúc, đang mắt lớn chừng mắt nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương. Trái Trần Phong trong nháy mắt nâng tay trái lên, người tí hon đối diện hắn, cũng cơ hồ giơ lên đồng thời cùng với hắn. Phải. Hắn lần nữa nâng tay phải lên, người tí hon cũng đồng thời giơ lên. Trái. Phải. Phải. Trái. Trần Phong bắt đầu không ngừng vung vẩy, người tí hon cũng không ngừng phản ứng. động tác cũng bắt đầu dần dần trở nên khó, từ lúc bắt đầu khoát tay cho đến khi thân thể lắc lư, cuối cùng là những động tác phức tạp, hành vi của hai người từ đầu tới cuối vẫn duy trì nhất trí. Xoẹt, Linh bắt đầu làm người chế tạo tạp âm. Trần Phong nhíu mày, thế nhưng vẫn như cũ ổn định động tác. Ở trong hoàn cảnh hiện thực, sẽ không có sự yên tĩnh, cho nên muốn duy trì trạng thái cân đối của hắn cùng với người tí hon, nhất định phải cam đoan rằng ở trong bất kỳ một hoàn cảnh nào cũng có thể làm được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Trần Phong kiên trì huấn luyện. Xì, xì. Những âm thanh hỗn loạn vang lên. Trần Phong cùng với người tí hon vẫn như cũ bảo trì độ nhất trí cao ở trong các động tác phức tạp. Mà vào lúc này đây, Linh dường như không hài lòng lắm, nhanh chóng biến đổi thanh âm, vào thời điểm một giai điệu quen thuộc vang lên, mặt mày của Trần Phong liền tái đi. Gen, hiệp hội chế tác gen. Gen, hiệp hội chế tác gen. Hiệp hội chế tác gen đã đóng cửa. Trần Phong, ông chủ khốn kiếp, thiếu nợ 350 triệu, mang theo Từ Phi chạy trốn chúng ta, không có cách nào, chỉ có thể cầm Tả Tiểu Nhu để gán nợ. Trần Phong chỉ có thể giữ vững động tác được 3 giây, liền trở nên không nhất trí cùng với người tí hon. Dừng lại. Trần Phong tức giận nói, ngươi hát cái gì vậy? Ngài không phải đã nói quấy nhiễu là huấn luyện thiết yếu hay sao? Linh bĩu môi.